Huyền giới công ty du lịch, tác giả, Cao Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 501, chương 499, tận thế chân tướng. Này nguyên vốn phải là một cái căn bản không cần suy nghĩ lựa chọn. Thế nhưng đám người lại xuất hiện khác nhau, bị những này tân nhân loại sùng bái, bị bọn hắn coi là thần danh, khiến cho trong lòng bọn họ tràn đầy tự hào cùng vinh dự. Bọn hắn nghĩ muốn bảo vệ những người này. Trong bọn họ một số người thậm chí nghĩ lại, lúc trước tịnh hóa cái tinh cầu này lựa chọn đến cùng có phải hay không đúng. Mâu thuẫn dần dần hóa thành tranh chấp dần dần diễn hóa thành tranh đấu sau cùng bộc phát ra chiến tranh. Bọn hắn tại chiến tranh, trên mặt đất tín ngưỡng bọn hắn người cũng tại chiến tranh. Mà làm trong bọn họ có một người bởi vì ngoài ý muốn chết đi về sau. Chiến tranh hơi ngừng, không ai hy vọng thấy loại chuyện này phát sinh. Dù sao bọn họ đều là bằng hữu. Các tu sĩ sau cùng quyết định hướng mẫu tinh báo cáo chuyện này. Dù sao đây cũng là hợp lý nhất quá trình. Đương nhiên, hành tinh mẹ biết sau chuyện này, khả năng duy nhất tính liền là phát ra mệnh lệnh. Một lần nữa tịnh hóa viên tinh cầu này. Sự tình hợp thành báo lên, bởi vì cùng hành tinh mẹ ở giữa cực kỳ xa khoảng cách xa. Đáp lại cần một đoạn thời gian rất dài mới có thể đến. Trong đoạn thời gian này, những tu sĩ này dần dần cùng trên địa cầu sinh mệnh sinh ra tình cảm cho dù là lúc đầu những cái. Kia yêu cầu tịnh hóa tinh cầu người cũng giống vậy. Rốt cục, hành tinh mẹ mệnh lệnh tới. Một lần nữa tịnh hóa tinh cầu. Nhưng bọn hắn chống lại hành tinh mẹ mệnh lệnh. Bọn hắn quyết định khiến cho những sinh mạng này tự do trưởng thành. Hành tinh mẹ chậm chạp không chiếm được đáp lại. Liền điều động một tên giám sát thành viên đến đây. Tên này giám sát thành viên phát hiện trên địa cầu sinh mệnh chẳng những tồn sống rất tốt. Thậm chí những cái kia vốn nên cái kia tịnh hóa địa cầu các tu sĩ cũng đã trở thành bọn hắn tín. Ngưỡng thần linh, thành vì bọn họ thủ hộ giả. Này còn chịu nổi sao? Vị kia giám sát thành viên ý đồ báo cáo chuyện này. Nhưng hắn rất nhanh liền bị phát hiện. Tại một phen tranh đấu về sau, hắn bị lỡ tay giết chết. Không sai mà này hết thảy đều đã quá trễ. Giám sát thành viên báo cáo vẫn là phát đưa ra ngoài. Đây cơ hồ là tội phản quốc. Sau cùng, những tu sĩ này quyết định được ăn cả ngã về không? Bọn hắn tuyệt đối không thể nhìn thấy những sinh mạng này tại trước mắt mình bị giết chết. Tha thứ ta nói thẳng, các ngươi thật là dối trá. Lâm Phi Phàm nói, Morgan gật gật đầu, không có phủ nhận. Đúng vậy a, chúng ta thật là dối trá. Chúng ta cao cao tại thượng, đem viên tinh cầu này vốn là sinh mệnh xem làm kiến hôi. Mà khi những này sâu kiến đã biến thành chúng ta người quen. Chúng ta ngược lại không đành lòng. Mỗi khi nhớ tới những việc này, ta cũng thực tình cảm giác chúng ta dối trá. Không lâu sau đó, hành tinh mẹ thảo phạt quân đi tới. Một trận đại chiến bùng nổ lại kết thúc. Những này có được tín ngưỡng các tu sĩ thắng lợi. Bọn hắn so với cái kia đường xa mà đến những đồng bào càng thêm cường đại. Thế nhưng là, không cam lòng hành tinh mẹ lần lượt phái người đến đây. Chiến tranh cũng tại lần lượt tiến hành, những tu sĩ kia cũng một cái tiếp theo một cái chết trận. Năng lượng trong cơ thể phân giải làm tinh khiết nhất linh khí. Rót vào địa cầu bên trong, để địa cầu càng thêm sinh cơ bừng bừng. Cho nên, ngươi hẳn phải biết, cái gọi là tận thế, là cái gì, đúng không? Morgan nói, là những cái kia theo các ngươi hành tinh mẹ tới quân đội. Mà lại bọn hắn tràn đầy tức giận. Lâm Phi Phàm nói, có lẽ ngươi không tin, ta hiện tại sớm đã không có bất luận cái gì linh khí. Ta tất cả linh khí đều bị rót vào thần giới bên trong. Hiện tại ta gần kề chỉ là nương tựa theo tín đồ đối tín ngưỡng của ta ủng hộ. Mà theo tín ngưỡng yếu bớt, lực lượng của ta cũng đang không ngừng biến yếu. Phải không có rất nhiều tín đồ một mực nghi vấn ta luôn luôn không trả lời cầu nguyện của bọn hắn. Sao? Không có cách nào a, ta cũng không có lực lượng. Morgan nói, cho nên, thần giới, chính là chúng ta đem địa cầu đại bộ phận linh khí rút ra mà sáng tạo địa phương. Từ lần trước đại chiến đến nay, chúng ta liền biết, một khi lần sau đại chiến đến lần nữa, không nhưng chúng ta sẽ chết, toàn bộ địa cầu cũng sẽ không may mắn thoát khỏi. Cho nên, ngoại trừ phải làm nhân chứng ta còn sống bên ngoài, ta còn lại tất cả bằng hữu, bao quát các người Trung Quốc người quen thuộc bàn cổ cùng nữ oa. Bọn hắn cùng nhau bỏ sinh mệnh của mình, đem chọn cái hành tinh linh khí theo địa cầu bóc ra đi, sáng tạo ra huyền giới. Ở nơi đó, chúng ta chọn lựa ra người mạnh nhất tiến vào thần giới. Mà thần giới, chính là chúng ta bảo hộ địa cầu một đạo phòng tuyến cuối cùng. Hiện tại, ngươi hiểu rõ ta tại sao lại muốn tới tìm ngươi, đúng không? Lâm Phi Phàm gật gật đầu, vươn tay ra, cái kia mang theo thống khổ ấn ký trên tay. Trước đó tại trong ảo giác thụ thương dấu vết vẫn không có biến mất. Đương nhiên, thống khổ ấn ký cũng không xuất hiện, cho nên Morgan cũng không nhìn thấy. Morgan nhìn xem Lâm Phi Phàm vết thương, nghe hắn giảng thuật trong ảo giác thấy hết thảy. Sau đó hắn thống khổ nhắm mắt lại, thì thào nói ra, là bọn hắn, trở về, trong phòng lạ thường yên tĩnh, vẫn luôn tại chỉnh lý gian phòng Aloria dựa vào tại trên khung cửa. Không có phát ra một chút thanh âm, ta có một vấn đề. Lâm Phi Phàm nghiêm túc nói, ngươi hỏi đi. Morgan nói, các ngươi tu sĩ nửa người dưới đều là rắn sao? Lâm Phi Phàm hỏi. Morgan miệng ngập ngừng, sau đó cười lên ha hả, hài tử, ngươi nhưng thật thú vị, ta vừa mới kể cho ngươi trầm trọng như vậy chủ đề, còn tưởng rằng ngươi biết có rất nhiều vấn đề muốn hỏi ta, kết quả chỉ có loại này sao? Lâm Phi Phàm nói, vấn đề khẳng định rất nhiều, bất quá ta sợ đợi lát nữa ta liền quên, dù sao chuyện này ta thật sự là quá tốt kỳ. Morgan nói, cũng không phải là như thế. Hình tượng của chúng ta cùng nhân loại tương đối tiếp cận, nhưng muốn phức tạp rất nhiều. Thân thể của chúng ta cơ hồ là từ thuần túy linh khí cấu thành, cho nên là cái gì ngoại hình cũng không có quá nhiều khác nhau. Nhưng mà bởi vì ta bỏ tất cả linh khí, cho nên hiện tại thân thể của ta thì là từ tinh thần của ta cùng tín đồ tín ngưỡng tạo thành, thuần túy linh khí cấu thành. Làm sao nghe được theo bẩm sinh linh thể giống như? Lâm Phi Phàm nói thầm một cái, sau đó hỏi, như vậy thần giới lần này phần thắng cao sao? Morgan lắc đầu, nói thực ra không cao, nhưng hẳn là sẽ không thua. Người tại trong ảo giác thấy cái kia phi thuyền hấp thu hết thảy linh khí, cái kia chỉ sợ sẽ là lần này mục đích của bọn hắn. Bọn hắn muốn đem địa cầu linh khí toàn bộ rút khô, để địa cầu trở thành đất nghèo. Lâm Phi Phàm nhướng mày, rút khô cả một cái tinh cầu linh khí, bọn hắn có thể làm được sao? Morgan nói, có thể, nhưng cần thời gian, vấn đề là, không ai có thể ngăn cản bọn hắn, không ai có thể ngăn cản bọn hắn a. Cho nên, ngươi tới nơi này tìm ta, chỉ là vì tâm sự chuyện này sao? Lâm Phi Phàm hỏi, không, kỳ thật chúng ta đều biết. Lúc trước tịnh hóa thời điểm, Miêu Tiểu Lệ đã từng xuất thủ cứu một nhóm cổ nhân loại. Morgan nói, ân, ta biết. Lâm Phi Phàm gật gật đầu. Trước không cầu còn mới vừa từ nước Mỹ trộm một nhóm trở về đâu. Không, người không biết. Morgan nói, chúng ta dùng để tịnh hóa tinh cầu pháp thuật, là liên hợp tất cả chúng ta lực lượng, lại thêm phi thuyền tăng phúc khí cụ tăng phúc về sau thả ra tới. Mà Miêu Tiểu Lệ vậy mà chỉ bằng mượn lực lượng của mình liền cứu vớt nhiều như vậy người. Người biết điều này có ý vị gì? Cái gì? Ý vị này, đỉnh phong thời kỳ Miêu Tiểu Lệ lực lượng, vô cùng có khả năng so thần giới người mạnh nhất đều cường đại hơn. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên, đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.